Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1277, người giá trị. Bất quá ta không phải tìm đến truyền thừa. Ngươi đã không nguyện ý để cho ta nhìn xem lực lượng ngươi. Kia ta liền đem ngươi tiễn người tốt rồi. Vân Tài nghĩ rất khai. Chính mình không cần thiết đi tiếp thu cái đồ chơi này truyền thừa. Đối với mình tới nói, thứ này chính là cái vật siêu tập. Cuối cùng Nguyệt Thần thu hoạch được truyền thừa sau đó. Chết đi lực lượng thế mà còn muốn trở lại cái này thiên mệnh bài. Điều này làm cho Vân Tái cực kỳ không thoải mái. Bất quá cũng không có quan hệ gì với mình. Cuối cùng đây là người ta truyền thừa phương thức. Kỳ thực cũng không có sai. Ngược lại tiếp nhận truyền thừa cũng không phải chính mình. Chính mình đi tới nơi này chủ yếu là tham quan một chút. Thuận tiện nhìn xem có không có vật gì tốt có thể dọn đi. Hiện tại xem ra, Ân Lợi Nhĩ cũng không phải là cái gì có tiền thần. Tiếp đó Vân Tái liền bắt đầu chặt cái cọc. Nắm không đi tấm thẻ. Ta đem cái bàn dọn đi không được sao? Vân Tái một kiếm đem gốc cây chặt. Lúc này cái kia bài dường như có rồi phản ứng. Nó tự hồ là có chút cuống lên. Từ gốc cây bên trên bay ra ngoài. Thẻ đến rồi trên tường. Trên tường có một ít kỳ kỳ quái quái viết bừa bãi. Trước đó không có chú ý. Bởi vì quá u ám. Người giá trị. Vân Tái nhìn thấy trên vách tường viết đồ vật. Có thật nhiều thần ở đây lưu lại danh tự. A nỗ. Chủ yếu giá trị 60. An. Chủ yếu giá trị 60. Nạp mục. Chủ yếu giá trị 60. Ân Lợi Nhĩ. Thứ yếu giá trị 50. Lị Lị Ti. Cấp thấp giá trị 25. Kẻ thất bại. Ân Cơ. Trung đẳng giá trị 40. Kẻ thất bại. A Thư Nhĩ. Trung đẳng giá trị 40. Kẻ thất bại. Ô Đồ. Trung đẳng giá trị 40. Kẻ thất bại. Tân. Chủ yếu giá trị 60. Người cuối cùng là Tân danh tự. Mà ở trong có 4 vị biểu hiện là kẻ thất bại. Cái này giống như là kế thừa truyền thừa tư cách. Giá trị. Tô Mỹ Nhĩ Nhân dùng giá trị để cân nhắc một người có hay không có tư cách cầm lấy cái này thiên. Mệnh bài sao? Ân Lợi Nhĩ sau đó có mấy cái thần lai đến nơi đây. Đều không có đạt tiêu chuẩn mà rời đi. Vân Tái hiểu được có chút ý tứ. Mà lúc này, ngày đó mệnh bài dường như tại hướng dẫn Vân Tái tiến hành giá trị kiểm tra. Trong cơ thể nó thần quang tuôn ra. Bao trùm đến một mảnh trống rỗng vách tường. Dường như để cho Vân Tái đã đứng đi. Nhưng Vân Tái thích nhất hướng loại này tự cho là đúng đồ vật nói không. Ngân kiếm hướng về phía vách tường mãnh chém. Tiếp đó chiến mâu lại đâm. Ân Lợi Nhĩ phòng nhỏ tại bị Vân Tái bạo lực tháo rời. Điều này làm cho ngày đó mệnh bài bên trong thần lực kinh nóng nảy. Những thần lực này phun trào ra tới. Thế mà xuất hiện tiểu tinh linh. Mọc da trắng noãn cánh chim. Thoạt nhìn như là tiểu nữ hài. Nhưng có sư tử móng vuốt cùng cái đuôi hài tử. Theo thần bài bên trong đụng tới ác. Mà còn đối Vân Tái đại phát bực tức. Lạp Mã rất tức giận. Người đến cùng phải hay không đến kế thừa chủ thần chi vị? Tại sao muốn hủy đi Ân Lợi Nhĩ lưu lại gian nhà? Đừng đi hủy đi tường. Đến xem ta a, xem tháp bố lôi đặc. Xem tia sáng kia. Đừng đi hủy đi tường. Vân Tái vừa quay đầu nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa. Ai ôi một tiếng quái khiếu. Cái này thần lực thế mà còn có bản thân ý thức. Ngươi là thứ đồ gì? Đừng nói. Ngươi vật nhỏ này dáng dấp còn rất độc đáo. Lạp Mã. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạp Mã là tinh linh. Kêu là thần cùng nhân loại chi vương phục vụ tinh linh. Là người dẫn đường cùng người chỉ dẫn. Nếu như ngươi nghĩ muốn kế thừa các chủ thần lực lượng. Liền mau tiếp nhận ngươi giá trị kiểm tra sao? Nàng khí giơ chân. Không ngừng nhảy nhót, Vân Tái lại hiểu được nàng hình tượng có chút giống là surfing. Bất quá vẫn là có rất lớn chỗ khác biệt. So với surfing tới nói, lại thêm tiếp cận thiên sứ hình tượng. Vân Tái khoát tay áo. Ta không quản ngươi là làm cái gì. Ta không phải tới đây tiếp nhận chủ thần truyền thừa. Các ngươi mới nhất vị chủ thần kia đã bị ta xử lý. Hiện tại treo ở trên giá chữ thập hong khô đâu. Cốc ta là tới nơi này cướp bóc. Lạp Mã mở to hai. Mắt nhìn, nơi này không có cái gì tốt đoạt, chỉ có tháp bố lôi đặc, ngươi là mang không đi. Vân Tái, đúng vậy a, cho nên ta tại hủy đi gian nhà, có thể mang đi một điểm là một chút. Ta tin tưởng đem tòa này phòng nhỏ phá hủy, đưa cho Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Bọn hắn hẳn là có thể đem cái này phòng nhỏ tấm ván gỗ đặt ở trong thần miếu cúng bái. Tiểu Tinh, Linh Lạp Mã một đầu vừa ngã vào trên mặt đất. Tiếp đó kỳ quái hỏi. Chờ một chút, người nói những cái kia Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Người không phải Tô Mỹ Nhĩ Nhân sao? Nhưng người cũng là mái tóc màu đen a, Vân Tái. Ta không phải, ta đến từ Đông Phương. Rất rất xa địa phương. Tóc đen không phải cực kỳ phổ biến sao? Người quản đầu ta phát màu gì đâu? Không muốn phải nhìn người đầu xanh liền cho rằng là Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Xem xét ngươi liền không có đi ra quốc du ngoạn, mà lại không nghĩ tới nơi này còn có ngươi loại này kỳ quái động vật. Tiểu Tinh Linh Lạp Mã lộ ra mờ mịt biểu lộ, nhưng nàng vẫn như cũ không hề từ bỏ để cho Vân Tái đi tham gia giá trị kiểm tra. Cái gì Đông Phương không Đông Phương? Ngươi nghĩ muốn nói ngươi đến từ mặt trời dãy núi phía sau sao? Tốt a, coi như ngươi đến từ ta không biết địa phương. Nhưng bây giờ ngươi tiến nhập phòng nhỏ. Chí ít ngươi được kiểm tra một chút ngươi giá trị sao? Đến đều tới, chấm ngoặc kép, nếu không mà nói, chấm ngoặc kép, Vân Tái tò mò, nếu không sẽ như thế nào? Lạp Mã trầm mặc một hồi, nếu không sẽ có vẻ ta cực kỳ không có tác dụng. Lần trước tới đây người rất vui vẻ tiếp nhận truyền thừa. Đây chính là vĩ đại thiên thần tích lũy lực lượng. Người chẳng lẽ không động tâm sao? Vân Tái lắc đầu. Không động tâm. Bên ngoài có cái động tâm. Đã giết chết cho ta. Lúc nói chuyện, tường bản đã cắt đi. Lạp Mã tức ngất đầu. Không có cách nào. Chỉ có thể tìm tòi lấy thiên mệnh bài. Tiếp đó chủ động hướng về phía Vân Tái chiếu một cái. Trên vách tường, thần lực điêu khắc ra văn tự tới. Lạp Mã thấy được giá trị số lượng, nho nhỏ con mắt tràn đầy thật khiếp hãi. Giá trị là 60, tiền tố là chủ yếu. Nhìn xem đã hủy đi gốc cây cùng tấm ván gỗ, đang chuẩn bị rời đi Vân Tái. Lạp Mã bay qua, một phát bắt được Vân Tái ống quần. Chờ một chút, đại thần, người có 60 giá trị a? Người thật sự như thế đi rồi sao? Vân Tái kinh ngạc, ta liền đáng giá 60 khối tiền. Ta cũng không phải khiêm tốn. Cái này tiền lương quá thấp. Ngươi hay là mời cao minh khác sao? Mà lại ngươi chủ thần mới bị ta giết không lâu. Phỏng chừng đầu 7 đều không có qua đây. Lạp Mã kêu to lên. Đầu 7 là cái gì ta không biết. Thế nhưng ta biết. Hắn có chết hay không không quan trọng. Đại thần ngươi sống sót là được. Nói thật ta sớm liền nhìn hắn không thuận mắt. Lúc trước đến thời điểm. Kia là vênh vang đắc ý. Đặc biệt phách lối, chết tốt, cái này một trận mắng lại, đem Vân Tái đều chuẩn bị mộng. Lạp Mã dắt lấy Vân Tái ống quần không buông tay, chỉ là biểu thị, chỉ cần ngươi đến kế thừa chủ thần vị bố trí, tất cả đều dễ nói chuyện a, thêm tiền cũng có thể á, giá trị đổi thành 70 ngươi xem coi thế nào, không thể lại cao hơn a, ta đây đã là mua bán lỗ vốn á, 60 đã là giá cao nhất đáng giá. Mỹ Tắc Bất Đạt Mẹ Á Ban sơ tạo dựng lên thời điểm. Tại Ai Lợi Đô Thành, giá cao nhất giá trị chính là 60. Cho nên cổ lão các chủ thần đều là 60. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, ta xem Ân Lợi Nhĩ giá trị chỉ có 50. Chẳng lẽ là bởi vì đến rồi nó thời đại? Lạm phát đúng không? Lạp Mã, ngoặc kép chấm hỏi, ta không biết a, ta chỉ biết là ngươi không thể đi a. Ngươi không thể đi a? Đại thần giúp một chút sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.